Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1625, nữ nhân quá nhiều. Phân thân pháp thuật, Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu lấy, đem nội tâm từng đạo hỏa nhiệt cưỡng ép ngăn chặn, chỉ là yên tĩnh cảm thụ trong ngực cỗ này ôn hương ngọc ấm giống như thân thể. Mang cho mình mỹ diệu tư vị, trong ngực thân thể, chính đang run rẩy, giống như là chấn kinh nai con giống như, rốt cuộc tìm được lánh nạn bến cảng. Theo thời gian chuyển rời, dần dần, Tần Huyên thân thể không đang run dốc hết ra, hoảng sợ ngay tại một chút xíu biến mất. Hôm nay theo Diệp Thiên đi vào đoàn gia, nàng nhìn thấy tất cả sự tình đều vượt qua nàng với cái thế giới này nhận biết phạm trù, càng là đánh vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết. Nàng 18 năm 5 tháng bên trong trải qua tất cả ly kỳ sự kiện, toàn bộ cộng lại cũng không có hôm nay tao ngộ để cho nàng cảm thấy không biết làm thế nào, khó có thể tiếp nhận. Nàng hoảng sợ không chỉ có đến từ nhìn thấy trước mắt tử vong cùng giết hại, càng nhiều thì hơn là mọi người thần kỳ kỹ thủ đoạn, đặc biệt là Dạ Đế bọn người, thân hình lóe lên liền có thể biến mất tại trong tầm mắt thần thông, làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Tần Huyên nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay ôm mật chặt ôm lấy Diệp Thiên phần eo, tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ theo nàng trong ngực bay đi giống như. 2 phút đồng hồ về sau, Diệp Thiên một vòng tay ôm lấy Tần Huyên eo nhỏ nhắn. Tay kia thì hơi có vẻ lưu manh nhẹ vỗ một cái. Tần Huyên vểnh cao hồ đồ tròn thanh tú mông, giờ khóc giờ cười mở miệng nói, ngươi nhưng không cho chiếm ta tiện nghi nha. Diệp Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị cử chỉ, để Tần Huyên cơ hồ là bản năng phát ra một tiếng mềm mại tiếng hô. Tuyệt mỹ thanh thuần gương mặt bên trên thoáng chốc hiện ra một vệt say lòng người ửng đỏ màu sắc. Thiên ca, người ôm ấp thật ấm áp, ta liền muốn cả một đời dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi. Tần Huyên chớp động rực rỡ như sao, đôi mắt ngóng nhìn hướng Diệp Thiên, giống như nói mê hướng Diệp Thiên thổ lộ hết ra bản thân tiếng lòng. Mặc kệ ngươi có cho hay không ta ôm ấp, ta chính là muốn dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi. Tần Huyên nửa câu nói sau bên trong, che giấu thiếu nữ thẹn thùng cùng rụt rè, lộ ra một vệt bá đạo cùng cường thế ý vị. Lời nói này nói ra miệng về sau, Tần Huyên đột nhiên ý thức được, chính mình giống như nói nhầm. Nguyên bản thì tràn đầy đỏ ửng hai gò má, vụt một chút, biến đến càng mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng khôn xiết, ôm chặt Diệp Thiên hai tay, cũng giống là như giật điện, đột nhiên buông ra, bản năng lùi lại 2 bộ, tranh thủ thời gian cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách, đỏ mặt, cúi đầu, trái tim như đi loạn, căn bản không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, cho đến giờ phút này mới hơi cảm giác nhẹ nhõm. Nếu là tùy ý Tần Huyên một mực ôm lấy chính mình, Diệp Thiên cũng không dám hứa chắc chính mình có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, từ đầu tới cuối duy trì lý trí. Không đúng, Tần Huyên làm ra càng tiến một bước động tác. Ngươi lại không có lầm lỗi, làm gì cúi đầu? Diệp Thiên cười một tiếng, nhìn qua Tần Huyên, trêu ghẹo nói, lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số kinh nghiệm, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tần Huyên nội tâm bất an. Căn cứ người khó khăn không mang ra nguyên tắc, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không mở miệng nói phá Tần Huyên tâm sự. Miễn cho để Tần Huyên cảm thấy khó chịu, Tần Huyên liên tục ho khan, dùng cái này để che giấu chính mình quẫn bách. Mười mấy giây sau mới để cho mình dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng như muỗi vằn, hạ giọng nói, Thiên ca, ta vừa mới lời nói, ngươi cũng đừng vong tâm bên trong đi. Ta đây chẳng qua là thuận miệng nói một chút, không thể làm thật, ta lúc trước chỉ là bởi vì cảm thấy sợ hãi mới nhịn không được nhào vào ngươi trong ngực. Nàng lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Thiên Tâm bình khí hòa một phen đánh gãy. Huyên, lão nương ngươi đều đem ngươi hứa gả cho ta, nói cách khác ta là nam nhân của ngươi, làm nam nhân của ngươi ta rộng mở lòng ra cho ngươi ấm áp, đây không phải rất bình thường một việc sao? Tốt, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi ta đã là trên danh nghĩa phu thê, các loại sau khi ngươi tốt nghiệp chúng ta liền đem gạo nấu thành cơm. Trước lúc này ấp ôm một cái anh em cũng có thể, lấy tay dùng miệng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng duy chỉ có không có thể đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng. Ta ý nghĩ, ngươi hiểu chưa? Diệp Thiên Chi bằng có thể làm cho mình lời nói này nói uyển chuyển một số, để tránh Tần Huyên không có ý tứ. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên đã đi tới Tần Huyên bên người, lần nữa thân thủ nắm ở Tần Huyên eo nhỏ nhắn, đem Tần Huyên kéo đến bên cạnh mình. Một bàn tay lớn thì ngăn cách Tần Huyên mỏng như cánh ve quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve, thoái cảm thụ lấy Tần Huyên ấm áp trơn nhẵn như gấm giống như mỹ diệu da thịt. Diệp Thiên cử động, Tần Huyên cũng không có phản kháng, chỉ là sững sờ một chút thần, sau đó ấp úng nhỏ giọng nói: Thiên ca, ta minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ, chỉ là cái gì? Tần Huyên muốn nói lại thôi, do dự thần sắc, để Diệp Thiên lòng sinh hiếu kỳ, sau đó nhịn không được mở miệng truy vấn một câu. Tần Huyên sắc mặt càng đỏ bừng, giống như là chân trời mây hồng, hít sâu mấy hơi về sau, rất là ngượng ngùng đáp lại nói: chỉ là ta sợ ngươi nhịn không được. Phốp, Diệp Thiên kém chút bởi vì Tần Huyên lời này cười đau xốc hông, bất đắc dĩ cười khổ nói: Huyên, ta có thể không thể khống chế ở chính mình, cái này không cần ngươi cao tâm. Tần Huyên chu phấn non kiều diễm môi đỏ, rượu mục đích chuyển một cái, thở dài ra một hơi, lược mang theo mấy phần ghen tuông khàn giọng nói: cũng đúng, bên cạnh ngươi cũng không phải chỉ có ta một nữ nhân, ngươi chừng nào thì muốn, chính như ngươi lúc trước nói như thế, chỉ cần một ánh mắt, nữ nhân bên cạnh liền sẽ giải áo băng thông rộng, thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Ta nói lời kia, không phải cũng là vì lấy độc công độc, để cái kia lão nữ nhân tự ti mặc cảm nha. Diệp Thiên nói lời này lúc lực lượng tịnh không đủ, bởi vì Tần Huyên nói cũng là tình hình thực tế, bất luận là đối với mình khăng khăng một mực danh viện ngàn vàng Trương Lệ Lệ, vẫn là đối với mình ưa thích không rời mỹ nữ thư ký Tô Tâm Di, lại hoặc là hận không thể đem nghiền ép thành người làm thành thục diễm phụ Phương Viện. Những nữ nhân này, cái nào không phải đem mình làm sinh mệnh tối cao chúa tể, cam tâm tình nguyện vì chính mình làm bất cứ chuyện gì. Đi xa kinh thành nhẹ thục nữ Cố Yên Nhiên, tại trước khi đi càng là đem trên thân chân quý nhất ba chỗ địa phương, tất cả đều bao không giữ lại dâng hiến cho chính mình. Còn có mấy giờ trước, xâm nhập trong phòng mình, muốn đem sinh mệnh lần thứ nhất hiến cho mình đường quả. Đến mức cái kia chính mình quan hệ mập mờ Mễ Tuyết Nhi, Diệp Thiên tạm thời không đáng kể, căn bản không tính là hắn một trong những nữ nhân. Nhớ tới quay chung quanh tại bên cạnh mình những nữ nhân này, Diệp Thiên tại cảm giác sâu sắc thành tựu đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Những nữ nhân này có vẻ như trừ Tô Tâm Di là hắn chủ động xuất kích chinh phục ngoài ý muốn, còn lại nữ nhân tất cả đều là chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương đi vào Giang Thành. Hắn vốn định giữ mình trong sạch, vì thực hiện Tần Cương nguyện vọng, yên lặng hầu ở Tần Huyên bên người, thủ hộ Tần Huyên an nguy, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi một đoạn thời gian thì nhắm trúng đóa đóa đào hoa khắp nơi trên đất mở. Ai, nữ nhân quá nhiều, phân thân pháp thuật a, sớm muộn có một ngày ta sẽ chết tại những thứ này trên bụng nữ nhân. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác dâm đãng nụ cười. Nội tâm cũng rất bựa cảm khái. Hắn đến bây giờ cũng còn không có luyện ra phân thân thuật. Nếu như có phân thân lời nói, liền có thể đồng thời bồi tại khác biệt nữ bên người thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.